Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1165, chương 1165, Chiến Lang Vương. Những thứ này Chiến Lang một kích thất bại. Mỗi người lần thứ hai hướng phía giữa không trung Vô Thương cắn xé đi. Trong nháy mắt, Vô Thương rút ra chính mình Zanpakuto, lập tức một đao trên không chém xuống. Hàng vạn hàng nghìn đao ảnh trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo chói mắt chảm kích. Vạn kiếm quy tông, phốc phốc, vạn kiếm quy tông sở mang theo chảm kích hung hăng phách chém vào một đầu sông vào trước nhất bên. Chiến lang trên người, lập tức liền chứng kiến trực tiếp từ trong miệng của nó một nửa cắt chém xuống. Xôn xao tương đương nên chém đánh quang mang tiêu tán ở trong không khí thời điểm. Đầu này chiến lang đã ném giải vô số tiên huyết nặng nề mà đập rơi đến trên mặt đất. Thân mình của nó gần nửa bị vạn kiếm quy tông cho cắt chém ra tới. Hoạt bát nội tạng đều lộ ra ngoài. Thoạt nhìn hết sức thảm liệt. Ngay sau đó Vô Thương trở tay lại là một đao. Hung hăng hướng phía vọt tới trước mặt chiến lang chặt chém đi. Cùng lúc đó hai tròng mắt càng là sao động ra kim luân chuyển sinh bạo nổ hướng phía một đầu khác. Chiến lang đi, chỉ có thể nói trong nháy mắt Vô Thương liền làm ra vô số động tác. Đồng thời cùng những thứ này chiến lang chém giết làm thành một đoàn. Trong khoảng thời gian ngắn thậm chí còn chỉ thấy vô số cương phong bắt đầu khởi động. Trong phạm vi ngàn mét liên tiếp truyền ra không khí âm bạo thanh âm. Tiên huyết cùng chiến lang thân thể huyết nhục không ngừng bị Vô Thương cho chém xuống tới. Rơi vào trong rừng rậm. Phải biết rằng ở Vô Thương toàn lực bạo phát xuống, dù cho những thứ này chiến lang tới nhiều hơn nữa, cũng sẽ không là Vô Thương đối thủ. Dù sao giữa song phương tương xoa 1000 nhiều cấp thực lực trình độ, mà cái này sự chênh lệch, xa xa không phải dựa vào số lượng là có thể bổ khuyết. Chỉ chốc lát sau thời gian, 15 con chiến lang đã chỉ còn lại có 7 con chiến lang còn đang chiến đấu. Thế nhưng cái này 7 con chiến lang thoạt nhìn cũng đã là chật vật không chịu nổi. Trên người hoặc nhiều hoặc ít mà dẫn dắt một ít thương tích. Những thứ này chiến lang mặc dù nói không sợ chết, đồng thời cũng bị Vô Thương kích phát ra hung tính. Thế nhưng chúng nó cũng trong trận chiến này ý thức được mình và Vô Thương sự chênh lệch là lớn vô. Cùng, chiến lang nhóm rốt cuộc cảm thấy một chút sợ hãi. Ở trong mắt của bọn nó, nắm Zanpakuto đồng thời thoạt nhìn đã long hóa Vô Thương giống như là sát thần một dạng. Có vẻ vô cùng khủng bố cùng đáng sợ. Suy suy tương đương chiến lang nhóm không khỏi đều lui về sau một bước. Ô gào, cũng là vào lúc này. Từ đại lục trung ương vị trí bỗng nhiên vang lên một tiếng sói chu. Tiếng này sói chu thanh thế thoạt nhìn thập phần to lớn. Nhấc lên sóng âm thậm chí còn đều đem các loại đại thụ che trời cho ném đi. Vô Thương hơi biến sắc mặt, lại thời điểm này ra sân, tất nhiên là Lang Vương không thể nghi ngờ a. Đang nghe tiếng này sói chu thời điểm, những thứ này chiến lang nhóm thoạt nhìn đều rất hưng phấn. Đồng thời lần thứ hai dùng cuồng bạo ánh mắt nhìn về phía Vô Thương. Chiến ý, trong nháy mắt những thứ này chiến lang nhóm bị Vô Thương đè xuống chiến ý đột nhiên lại dâng lên. Vô Thương nhìn về phía đại lục trung ương phương hướng. Cũng chính là tại hắn nhìn trong chớp nhoáng này, một đạo thân ảnh khổng lồ đã xuyên qua lâm hải hung hăng đánh tới trước mặt của hắn. Thình thịch, Vô Thương phản ứng tự nhiên cũng là cực nhanh. Ở đối mặt với đối phương nghiêm ngặt chào tập kích lúc, Vô Thương cả người không khỏi lấy Zanpakuto cách che trước mặt mình. Lập tức lui về phía sau té bay ra ngoài, trực tiếp liền hóa giải cái này một đạo thương tổn. Lúc này Vô Thương mới chỉ có xem tinh tường, xuất hiện tại trên chiến trường đầu này chiến lang thoạt nhìn giống như là một con người sói một dạng, nó không những được dường như chiến giống như lang rất nhanh du tẩu, nhưng lại có thể chi từ bản thân hai cái chân trước để thân thể cao lớn một mạch đứng lên. Cùng những thứ này chiến lang nhóm không cùng một dạng là, ở nơi này đầu chiến lang trên trán vẫn tồn tại một cái hình trăng lưỡi liềm hồng sắc văn lạc. Thoạt nhìn hết sức không giống tầm thường. Không phải Lang Vương. Ngay mới vừa rồi giao thủ ngắn ngủi sau đó Vô Thương liền phát hiện xuất hiện đầu này chiến lang. Mặc dù nói lực lượng và tốc độ đều rất mạnh mẽ. nhưng dường như còn chưa tới cái loại này thập phần cường đại trình độ. Hoặc có lẽ là còn chưa tới cùng vô thương đồng đẳng loại cảnh giới này. Hoàn toàn chính xác, đi tới nơi này bên chiến lang cũng không phải lang vương, mà là chiến lang vương. Chiến lang vương cũng coi là đệ nhị trong đại lục ngoại trừ lang vương bên ngoài người mạnh nhất. Nó bắt được đẳng cấp ở 6030 cấp. Đột phá 6000 cấp đại quan. Thực lực tự nhiên bất đồng khinh thường. Cũng không biết đệ nhị trong đại lục tồn tại bao nhiêu như vậy chiến lang. So sánh với bảy thú có thể mạnh lên nhiều lắm. Vô thương không khỏi mị lấy con mắt tấm tắc thầm nghĩ. Lúc này còn không tha cho hắn có nhiều hơn ý tưởng. Đầu này chiến lang vương đã vọt tới. Từ trong miệng của nó trực tiếp sao động ra khỏi một đạo pháo không khí. Đồng thời hung hăng đánh về phía vô thương ngực. Pháo không khí sao? Vô thương không khỏi có chút ngoài ý muốn. Không ngờ tới đầu này chiến lang vương lại còn có như vậy năng lực. Vì vậy dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng trực tiếp bị pháo không khí cho hung hăng oanh đánh. Trúng ngực, thình thịch, pháo không khí mang theo một cổ cường đại phản chấn chi lực trực tiếp đem vô thương đưa đến ngoài. Ngàn mét, thế nhưng ở trong uy lực còn kém không ít. Đặc biệt ở vô thương đã kích hoạt rồi ác mộng ma long thân thể sau đó. Một kích này thậm chí còn chỉ ở vô thương nơi ngực để lại một đạo bạch ngân. Trừ cái đó ra toàn bộ không có bất kỳ thương tổn. Lập tức vô thương thu đao. Cả người cũng một quyền hung hăng đánh đi tới. Tịch tượng, bách liền tốc độ, thình thịch, ngàn tầng khí lãng trọng điệp đi. Trực tiếp đánh vào chiến lang vương nơi bụng. Chiến lang vương thống khổ ô gào một tiếng. Nhưng vẫn là gắng sức hướng phía vô thương đánh tới. Cùng lúc đó, vừa ở trên chiến lang đàn cũng hung hăng hướng phía vô thương cuốn tới. Trong nháy mắt liền phong tỏa vô thương tất cả lối đi. Shinra Tensei. Vô thương phát lực, trong lúc đó một cổ vô hình thêm mênh mông khí lãng bay thẳng đến bốn phía bắt đầu khởi động đi. Phích lịch cách cách, đang dũng động trong nháy mắt khí lãng bên trong còn kèm theo một cỗ vô cùng to lớn giết bạo nổ uy. Lực, thình thịch, trong khoảng thời gian ngắn ngoại trừ chiến lang vương ở ngoài. Tất cả chiến lang đều bị Shinra Tensei ẩn chứa mạnh mẽ đại lực lượng cho trực tiếp sao động té bay. Ra ngoài. Không chỉ có như vậy, phương viên ngũ cây em bên trong hết thảy rừng rậm đại địa, đều trong nháy mắt nổ bể ra tới, đồng thời hóa thành hư vô. Chiến lang vương thân thể ở Shinra Tensei phía dưới tuy là cũng nhận được trùng kích cùng ảnh hưởng, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, nó liền áp chế một cách cưỡng ép ở này cổ dâng trào lực cũng lại tiếp tục hướng phía vô thương bên. Này oanh kích qua đây, thình thịch. Chiến lang vương to lớn nghiêm ngặt chảo hung hăng đánh ra xuống. Thế nhưng đang quay đánh tới vô thương thân thể trong nháy mắt liền bị vô thương lấy ác mộng long. Chảo cho hung hăng tiếp được. Chặn lại uy áp. Chỉ một lúc, vô thương biến hóa bị động vì chủ động. Cả người bỗng nhiên hóa thành một vệt sáng hung hăng xông đụng vào. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.